cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 67, niềm tin để sống. Góc truyện audio.com. Khả Hinh với Vân Quốc. Khả Hinh đang nhìn vào chiếc điện thoại đang quay lại tụi nó chợt Vân Quốc giật điện thoại của cô lại. Làm quái gì thế, em chưa coi hết đó. Mạn Ngọc nhíu mày nói còn ai kia nhìn thì cũng nhếch môi cười rồi thản nhiên đáp lại. Trên cao xài điện thoại anh sợ sấm sét đánh chết chùm mà chết với em lỡ kiếp sau anh dính em nữa. Tội nghiệp anh lắm, mày thử nói lại coi. Thử xem có rớt từ đây xuống dưới không. Mạn Ngọc giựt cái điện thoại lại hổ báo nói. No no no, anh mày đẹp chứ éo ngu như mấy thằng kia bị ăn đập. Vân Quốc nói rồi cũng ngồi xuống coi tụi nó với Mạn Ngọc. Thành Long, Linh Nhi, ê hôm nay sao ở đây? Tôi thấy nếu rảnh anh cũng rủ Hồ Điệp đi chơi mà. Linh Nhi cho hai tay vào túi áo khoác nhìn ra ngoài nói. Hôm đó do chị Tử Điệp nhờ tôi mà cô làm như đang ghen dây. Thành Long nói làm Linh Nhi đang nhìn phong cảnh thì quay qua nhìn thằng anh nói giọng thật nhẹ nhàng. Ừ nhưng mà anh thích chị tôi nhỉ. Cũng không hẳn vì chị cô rất giống cô bé từng cho tôi niềm tin để sống tiếp. Thành Long dù nghe Linh Nhi nói là mình ghen cũng không bất ngờ mấy vì Mộc Khuê một lần đọc nhật ký của Linh Nhi nên biết và nói cho Thành Long nghe. Chị em quý hóa quá. Dậy thì chút anh may mắn cô được chị tôi. Linh Nhi nói nhưng miệng nhếch lên nhẹ cười. Cách chương.